trong phế tích Hoàng Cung Đại Ngu. Tô Minh đã từng đi qua nơi đó, khi trở về viễn cổ cũng đã từng thấy, trong lòng có chút suy đoán đã khẳng định. Thế giới ta trông thấy, các ngươi nhìn không tới, các ngươi không thấy hy vọng. Tô Minh khẽ thì thào. Viễn cổ, Man Công Đại Man bộ lạc ở đất Man tộc Đại Ngu Man Công trong truyền thuyết, còn có người mù sửa huân, người nói cho Tô Minh biết giới Man Sơn ở trong lòng. Những người này chồng lên nhau, nhưng Tô Minh cứ thấy còn thiếu gì đó. Mãi cho đến khi bóng chồng Tô Minh thấy sự hiền tử quen thuộc thì hắn thở dài, sớm hiểu ra. Giây phút Tô Minh thở dài, hắn khẽ kêu lên. Đại Ngu Hoàng Cung trong thần thức của hắn có dấu vết hai sinh mệnh. Một là huyền quy to lớn, con rùa yên tĩnh nằm sấp trong một góc. Đối với thần thức của Tô Minh, nó lộ ra vẻ do dự, dường như thấy quen thuộc, nhưng càng nhiều là xa lạ nên không dám xuất hiện. Là nó. Tô Minh mỉm cười, thần thức chú trọng đặt vào dấu vết sinh mệnh. Nó tồn tại trong sâu Hoàng Cung Đại Ngu. Khi thần thức của Tô Minh quét qua, thì có tiếng rít gào điên cuồng vang lên, như biến thành trùng kích lao về hướng thần thức của Tô Minh. Tiếng nổ vô hình vang vọng, thần thức của Tô Minh vặn vẹo trong sự dao động điên cuồng. Mắt Tô Minh lóe tia sáng. Năm đó khi lần đầu tiên hắn tra xét Hoàng Cung Đại Ngu, từng cảm nhận bên trong tồn tại ý chí điên cuồng. Mặc dù sau đó Tô Minh có kêu gọi ra Hoàng Cung Đại Ngu, từng suy đoán, nhưng hôm nay xem ra là không chính xác. Ý thức điên cuồng này không phải sinh mệnh nào đó, nó càng giống như hồn pháp khí. Hồn pháp khí. Tô Minh trầm ngâm, thần thức rời đi tới vùng đất từng là tử hải của Man tộc. Vị trí khác có một tòa tháp, dù rất cao nhưng vẫn bị tử hải nhấn chìm. Đó là tháp Đông Hoang, là tháp Man Thần, là tháp năm đó Man Thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu ngưng tụ thành. Lúc trước tu vi của Tô Minh không thể bước vào tầng cao nhất, cũng không cách nào đi tìm sự thật manh mối hoang đỉnh thánh khí của Man tộc trong truyền thuyết đặt ở tầng cao nhất. Nhưng giờ Tô Minh nhìn tòa tháp này, thấy nó trong suốt, hắn có thể thấy rõ trong tầng cao nhất bị tầng tầng phong ấn cấm chế, có đỉnh cỡ nắm tay đang bành bồng toát ra hơi thở hoang dã. Đỉnh đó cổ kính tang thương, dường như đã tồn tại rất nhiều năm. Tô Minh nhìn đỉnh nhỏ trong tháp Đông Hoang, yên lặng cảm nhận. Hồi lâu sau hắn khẳng định vật này không phải đỉnh thánh khí của bộ lạc Đại Man, mà chỉ là vật mô phỏng. Dù là vật mô phỏng, là vì năm tháng lắng đọng, nó ít nhiều dính chút lực hoang đỉnh, nhưng nó chỉ là một cái đỉnh, bên trong không có hồn. Tô Minh thấy vậy thì hiểu ra. Trong Hoàng Cung Đại Ngô, phong ấn hồn pháp khí, hồn này rất có thể là hồn thánh khí bộ lạc Đại Man, hoặc không phải là toàn bộ, nhưng chắc chắn có một phần. Đỉnh kia là vật mô phỏng, nhưng nếu dung hợp cùng với hồn kia thì vật đó cũng có thể gọi là thánh khí của bộ lạc Đại Man, nhưng kém xa thánh khí thực sự của bộ lạc Đại Man ở thời đại Linh Tiên. Đây chính là bí ẩn che giấu trong thế giới Man tộc, nhưng nó chỉ là một trong nhiều bí mật tại vòng xoáy âm tử. Tô Minh giơ tay phải xa xa chỉ về hướng tháp Đông Hoang. Cái chỉ này làm thần niệm của Tô Minh từ bốn phương tám hướng ngưng tụ xung quanh tháp, ùa vào bên trong. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khắp nơi, phong ấn trong tháp bị thần niệm của Tô Minh mạnh mẽ khoảnh khắc phá mở, từng tầng, chỉ mấy giây sau đã vào tầng cao nhất. Phong ấn chỗ này khá phức tạp, nhưng tu vi của Tô Minh muốn phá nó thì chỉ cần cưỡng ép đập tan là được. Tuy nhiên khi thần niệm của hắn tới gần thì bỗng phong ấn, cấm chế trong tầng cao nhất của tháp Đông Hoang dường như nhận ra ý niệm Man Thần Tô Minh, tự động tan biến như là chủ động lùi lại. Điều này làm con ngươi Tô Minh co rút, thần niệm ủa vào đỉnh tầng tháp Đông Hoang, cuốn lấy cái đỉnh to cỡ bàn tay biến mất. Cùng với lúc đó, Tô Minh giơ tay phải, hư vô trong lòng bàn tay của hắn vặn vẹo, tiểu đỉnh xuất hiện, màu của nó là thanh đồng, mang theo hơi thở viễn cổ, ẩn chứa vị năm tháng. Tiểu đỉnh không nhúc nhích nhưng tràn ngập cảm giác dày nặng. Tô Minh nhìn đỉnh này im lặng gầm gừ, vùng ống tay trái chụp về hướng Hoàng Cung Đại Ngô, có tiếng nổ vang vọng, tiếng két két xuất hiện. Khoảnh khắc dường như có hung ấn nào đó vỡ ra, ý chí điên cuồng lao ra ngoài. Ý chí đó vô hình, nhưng thần niệm của Tô Minh trông thấy được. Đó là một cái bóng khổng lồ cao cỡ 10 trượng, cực kỳ vạm vỡ, đầu rối tung, tay cầm một thanh trường mâu. Khi bóng khổng lồ lao ra đã ngửa đầu gầm lên, khiến thiên địa vặn vẹo, hư vô hóa thành sóng gợn. Nhưng thân thể của gã mơ hồ không hoàn chỉnh. Giờ phút này gã gào thét, vụt ngoái đầu, nhìn chằm chằm về hướng Tô Minh. Dường như ánh mắt cách cự ly vô tận xa xa mà nhìn hắn. cái bóng khổng lồ lại gào giống lên lắc người, khoảnh khắc biến mất. Chỉ mình Tô Minh thấy cái bóng hóa thành ý niệm, trùng kích lao nhanh hướng hắn. Tốc độ cực nhanh, khi xuất hiện trước mặt Tô Minh thì hình ảnh người ngoài không trông thấy, tựa như mũi tên nhọn bắn về hướng trán hắn. Sát khí đậm đặc tới gần, mãnh liệt như ngọn lửa vô hình đốt cháy trời đất. Tô Minh lạnh lùng nhìn không nhúc nhích. Khi bóng sáng biến thành tên nhọn tới gần Tô Minh chưa đến ba trượng thì chớp mắt hắn lóe tia sáng lạnh, huyết mạch trong người ầm vang, tu vi man thần bùng phát. Man thần, man cốt, thậm chí tất cả hơi thở man thần trong một chớp mắt cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán. Cùng với lúc đó, hơn 100 triệu hồn bộ lạc đại man ở trong người Tô Minh bỗng tản ra, vòng quanh người hắn bái lạy. Bây giờ dù Tô Minh không triển khai man thần biến, nhưng thân thể hắn lộ ra đều là man thần. Đó là huyết mạch bộ lạc đại man tinh thuần, là hồn đại man tinh thuần. Tất cả khuếch tán, thân hình lao về hướng Tô Minh run mạnh lên. Khi khí thế man thần của Tô Minh không chút giữ lại phóng ra, đặc biệt là những hồn đại man tràn ngập làm bóng dáng kia run rẩy, chợt ngừng lại cách mặt Tô Minh 1 mét. Nó nhìn Tô Minh chằm chằm, sát khí biến mất, chậm rãi quỳ xuống. Khi nó hoàn toàn quỳ trước mặt Tô Minh thì hơi thở man thần của hắn lại lan tràn, lực lượng duyên pháp khổng lồ làm Tô Minh chấn động, phát ra từ bóng dáng kia lao về hướng hắn, nháy mắt dung nhập vào cơ thể, khiến hồn hắn biến thành cường đại hơn nhiều. Tộc trưởng đời thứ 9 của bộ lạc đại man bái kiến Linh Tiên đại man. Giọng khàn khàn ồm ồm chậm rãi vang lên, thanh âm trúc chắc dường như thật lâu đã không nói chuyện. Nói xong, cái bóng ấy cúi đầu không nhúc nhích. Đại man để lại di ngôn thứ đỉnh không ra thì ta sẽ không phong ấn. Nếu đỉnh thứ xuất hiện thì chính là người vận mệnh của đại man giáng xuống. Nếu người này không phải là man linh tiên thì đỉnh vỡ ta chết. Nếu là đại man linh thì khẩn cầu cho lão phu quy vị. Bóng dáng ấy quỳ lạy, thanh âm vẫn khàn khàn mơ hồ, nhưng mấy chữ cuối chất chứa. Nhưng mấy chữ cuối chất chứa quyết tâm. Tô Minh nhìn thân hình nghề ngoài, không trông thấy, rời ánh mắt vào tiểu đỉnh trong tay phải, lộ ra khỏe mặt suy tư. Thật lâu sau Tô Minh gật đầu. Cho phép quỳ vị. Khi Tô Minh thốt ra 4 chữ này thì bóng dáng kia vụt đầu, chợt ngẩng người lên rồi lao về hướng tiểu đỉnh trong tay phải của Tô Minh. Tô Minh không ngăn cản, mặc kệ thân hình kia tới gần. Tiểu đỉnh như biến thành hố đen hút mọi thứ, phút chốc hút cái bóng vào bên trong. Cái bóng đi vào trong rồi, tiểu đỉnh bỗng toát ra một lũ hơi thở, dọc theo tay phải chui vào người Tô Minh, chạy một vòng trong người của hắn. Dường như nó vẽ ra kinh mạch của Tô Minh, tìm được mạch lạc tu vi cả đời của hắn, nối mạch lạc lại thành một hình ảnh, sau đó trở lại tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phát ra ánh sáng chói lòa, lấp lánh rực rỡ, từ xa nhìn lại như mặt trời ban trưa. Hào quang bắn ra 4 phía, trong chớp mắt chiếu rọi toàn man tộc, chiếu lên người của người man tộc. Trong ánh sáng này có vô số hình ảnh giống nhau, những hình ảnh đều là thân hình do mạch lạc tổ thành. Đó là mạch lạc trong người Tô Minh. Những hình ảnh dung nhập vào ánh sáng, rơi vào người mỗi một tu sĩ man tộc, cưỡng ép đánh vào thân thể họ. Hễ là người man tộc bị ánh sáng chiếu rọi thì lập tức biến sắc mặt, lộ ra vẻ mừng như điên, khó tin. Tất cả lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi, bởi vì họ phát hiện dường như trong ánh sáng, một chỗ vị trí trong huyết mạch bình thường không hay biết này đã bị mở ra, tựa như là một phong ấn trong huyết mạch truyền thừa của mỗi một người man tộc vào giây phút này bị mở. Cùng với phong ấn mở ra, tu vi hùng hồn chợt bùng phát, tu vi tăng vọt cực nhanh, làm mỗi một tu sĩ man tộc sâu sắc cảm nhận được sự cường đại. Khai trần, tế cốt, man hồn đại viên mãn, nhân tu, địa tu, thiên tu, vị giới, vị kiếp thành nguyệt, kiếp dương, trưởng cảnh, duyên cảnh, sinh cảnh, diệt cảnh, linh tiên, bất khả ngôn. Hơn 10 cảnh giới trong giây phút này đều khắc vào cơ thể tu sĩ man tộc, thay đổi kinh mạch của họ, biến động mạch lạc. Những cảnh giới này là cả đời Tô Minh trải qua, đi qua, có thể nói là hắn kết hợp tu vi bên ngoài đi ra con đường tu chân. Con đường này giống như là trong rất nhiều con đường bị Tô Minh lựa chọn ra, giờ thì mượn tiểu đỉnh phóng ra, khắc vào tinh thần huyết mạch truyền thừa trong mỗi man tộc. Nó cũng chia làm 3 bước, đầu tiên là khai trần tới man hồn, bước thứ hai là từ nhân tu tới vị giới, kiếp nguyệt, kiếp dương là cầu nối, bước thứ ba là trưởng duyên sinh diệt, tiến tới linh tiên bất khả ngôn. Đây đã là vượt qua bước thứ ba, bước vào tiết tấu của bước thứ tư. Hệ thống hoàn chỉnh,